Bất Diệt Long Đế, chương 1521, Thanh Vương Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế gian văn tự 8 vạn cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn qua Trì Hy Nhi kia như hoa đào xinh đẹp mặt, nhìn qua cặp kia nhu tình như nước con ngươi, Lục Ly nội tâm có chút cảm khái một tiếng, khó chịu nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, hắn không nói gì, chỉ là sùng nịch sờ lên Trì Hy Nhi mái tóc, sau đó đi ra một chuyến, để Tiểu Bạch không nên đem kia xanh đỏ thạch đã ăn xong, lưu lại một điểm có thể không ngừng hấp dẫn lôi điện thối thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch rất nghe Lục Ly, lưu lại một khối nhỏ xanh đỏ thạch, nó tự xếp bằng ở trên tảng đá. Cách mỗi 10 hơi thời gian liền sẽ có một đạo lôi điện đánh xuống, đánh vào Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch thoải mái nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa nốt xanh đỏ thạch, lôi điện bổ vào trên người nó không chỉ có sẽ không để cho nó thụ thương, ngược lại đối với nó là vật đại bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. An bài tốt sự tình về sau, Lục Ly về tới trong sơn động còn bố trí một cái tụ linh pháp trận, lúc này mới xếp bằng ở Trì Hy Nhi bên người bế quan tu luyện. Trì Hy Nhi ngồi an tĩnh, đôi mắt đẹp trợn to nhìn qua Lục Ly bên mặt, một lát sau mới đi theo ngồi xếp bằng bế quan. Bên ngoài lôi điện lấp lánh, để trong sơn động tia sáng một tối, nơi này vốn là có chút âm trầm, nhưng Trì Hy Nhi nhưng không có cảm giác được nửa điểm sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngồi tại Lục Ly bên người, nó nàng không hiểu cảm giác phi thường an tâm, dù là nơi này là âm tào địa phủ, nàng cũng sẽ không cảm giác được e ngại. Lục Ly tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, huyết linh nhi xúc tu một nửa tại thần thi nội tu phục pháp trận, một nửa đâm vào lòng đất dò xét tình huống chung quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sơn động phụ cận còn có 3 tòa thần sơn vòng quanh phi hành, có bất kỳ tình huống hắn đều có thể trước tiên biết, sở dĩ hắn bế quan rất an tâm. Hắn trầm xuống lòng đang cảm ngộ cái kia, vết kiếm, sát chiêu, đây là hắn tại Quỷ Vương Điện bên trong cái kia trong hạp cốc tìm hiểu, chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn, chỉ tìm hiểu bên trong một cái không gian chi lực chân ý, còn có mấy cái chân ý không có lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này sát chiêu hẳn là Quỷ Vương lưu lại cường đại sát chiêu, giống như có thể triệt để lĩnh hội, lực công kích của hắn tuyệt đối sẽ có thật to tăng lên. Trong khoảng thời gian này vừa vặn không có việc gì, Lục Ly đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian khô tỏa. Trì Hy Nhi đi theo bế quan, lĩnh hội trước kia cảm ngộ chân ý, bế quan hơn một tháng sau, nàng có chút phiền muộn mở mắt, nàng gặp bình cảnh, trong khoảng thời gian này thực lực không có bất kỳ cái gì tiến thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng đứng dậy đứng lên, lấy ra một chút lương khô thanh thủy bắt đầu ăn. Lấy nàng thực lực kỳ thật không cần ăn đồ vật, bất quá tiểu nữ hài vẫn là thích ăn một chút đồ ăn, nàng ngẫu nhiên vẫn là hồi. Sẽ, ăn một vài thứ, ăn uống tự nhiên muốn bài tiết, giống như không ăn không uống chỉ hấp thu năng lượng thiên địa, vậy dĩ nhiên không có phiền não như vậy. Ăn xong một lát sau, Trì Hy Nhi mặt thoáng cái đỏ lên, nàng len lén liếc Lục Ly một chút, rón rén đi ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi đến sơn động bên ngoài, tìm một cái ẩn nấp địa phương, Trì Hy Nhi mắc cỡ đỏ mặt cởi áo nới dây lưng ngồi xổm xuống. Không ngờ vừa mới xịt xịt xong, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một tòa thần sơn như thiểm điện bay tới, đem Trì Hy Nhi dọa sợ. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trì Hy Nhi kinh hô một tiếng, trong sơn động Lục Ly gần như đồng thời mở mắt bởi vì nha mạo truyền cho hắn một đạo tin tức, hắn bị đánh thức. Hy Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghe được Trì Hy Nhi tiếng kinh hô, Lục Ly không hề nghĩ ngợi thân thể nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đã tới Trì Hy Nhi tiền phương. Nhưng Trì Hy Nhi giờ phút này chính kinh hoàng nhấc lên quần lót, Lục Ly vừa hay nhìn thấy hai mảnh tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết, còn có thể như ẩn như hiện thấy được một chút mỹ hảo đào viên chi địa. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trì Hy Nhi thoáng cái xấu hổ hận không thể chui xuống dưới đất, nàng phát ra một đạo tiếng kinh hô, bản năng đi che phía dưới. Nhưng quần lót lại rớt xuống, nàng vừa sợ hoảng đi nhấc lên quần lót, còn hốt hoảng xoay người sang chỗ khác, lại đem tuyết bạch bờ mông hoàn toàn bại lộ tại Lục Ly trước mắt. Ách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly mặt mo đỏ ửng, có chút run lên một hơi thời gian, lúc này mới vội vàng xoay người sang chỗ khác, trong đầu nhưng đều là vừa rồi nhìn thấy tuyệt mỹ hình tượng. Bên kia Trì Hy Nhi xấu hổ không biết như thế nào cho phải, kinh hoàng nhấc lên quần lót, lung tung sửa sang lại thoáng cái về sau, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt rầm rầm tuôn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trì Hy Nhi vừa khóc lục ly nội tâm tựu loạn, hắn lung túng xoay người lại, nuốt xuống một miếng nước bọt, ho khan hai tiếng nói ra. Kia cái gì Hy Nhi, ta không phải cố ý, là có địch nhân tới gần, ta nghe được tiếng kinh hô của ngươi, cho là ngươi xảy ra chuyện. Trì Hy Nhi cũng là không cảm thấy ủy khuất, chỉ là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này không biết làm sao bây giờ, nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể không ngừng khóc che giấu nội tâm bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Móa. Lục Ly có chút phiền muộn gầm nhẹ một tiếng, loại chuyện này hắn cũng không biết xử lý như thế nào, hiện tại nói cái gì đều là không đúng. Hắn chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, lau chán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu. Nơi xa một tòa kim sắc thần sơn bay tới, nha ngao truyền âm nói. Chủ nhân, có hai cường giả tới gần, một cái cùng hôm đó bị ta chấn áp cường giả không sai biệt lắm cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thần giới chí tôn, Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn cắn răng cùng Trì Hy Nhi nói ra. Hy Nhi, việc này ta trễ chút cùng ngươi giải thích, có thần giới chí tôn tới gần. Ta trước tiên đem ngươi thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, ta còn không đi qua Tiểu Bạch tựu nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trì Hy Nhi đình chỉ thút thít, vô cùng đáng thương đứng lên, yếu ớt nói ra. Ca, ngươi đừng quản ta, mau đi đi. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nội tâm có chút thở dài một hơi, đem Trì Hy Nhi thu hồi, để huyết linh nhi trở lại Thiên Tà Châu bên trong, sau đó mang theo hai tòa thần sơn bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đến Tiểu Bạch bên kia, Lục Ly sắc mặt lại trầm xuống, bởi vì Tiểu Bạch đang cùng hai người giằng co. Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt, lông bờm dựng thẳng lên giống như là một cái tiểu sư tử, nó trên đỉnh đầu còn không ngừng có lôi điện đánh xuống. Đối diện hai cái võ giả đều nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Bạch, nhất là phía trước một cái nữ tử, xem Tiểu Bạch mục quang có chút yêu thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngu xuẩn A, Lục Ly vỗ ót một cái, ám đạo chính mình an bài sai lầm. Tiểu Bạch không ngừng tại cái này dẫn dắt lôi điện, chỉ cần theo phụ cận đi ngang qua cường giả đều có thể phát hiện bên này dị trạng, thoáng qua một cái đến hắn cùng Tiểu Bạch tựu lập tức bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn mục quang hướng kia hai cái võ giả nhìn lại, nhìn thấy trước mặt cái kia nữ tử lúc ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm cảm giác, cái này nữ tử dung mạo khí độ tuyệt không yếu tại bàn vũ thấm, khí tức rất cường đại, ít nhất là thần giới siêu cấp đại năng. Thần giới chí tôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nhìn thấy nữ tử đứng phía sau một lưng gù lấy cõng lão giả, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Cái này thần giới chí tôn rõ ràng là cái này nữ tử hộ vệ, có thể làm cho thần giới chí tôn làm hộ vệ, cái này nữ tử thân phận vô cùng sống động. Cửu đại thần vương gia tộc tiểu thư, mà lại là thân phận tôn quý nhất tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nữ tử mặc một thân huyết hồng sắc chiến giáp, còn rất là bại lộ, đùi cùng bụng dưới cánh tay đều khỏa thân. Lộ bên ngoài cảm ứng sinh mệnh khí tức hẳn là rất trẻ trung, cùng Lục Ly không sai biệt lắm. Trong tay nàng xách theo một mồi lửa màu đỏ trường cung, mục quang đều không có xem Lục Ly, chỉ là nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Sau lưng nàng lão giả sớm phát hiện Lục Ly, đục ngầu trong con ngươi tinh mang lóe lên, hắn phát ra một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp. Tiểu thư, chính chủ xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Bạch trở về, Lục Ly phất phất tay, Tiểu Bạch bay vụt mà quay về đứng ở Lục Ly trên bờ vai, vẫn như cũ đối cái kia xinh đẹp tiểu thư nhe răng trợn mắt. Bất quá nhìn lại nửa điểm không hung ác, ngược lại càng phát đáng yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu thư mục quang theo Tiểu Bạch trên thân thu hồi lại, lần thứ nhất nhìn về phía Lục Ly, nàng khuôn mặt cũng biến thành lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra. Các hạ liền là Lục Ly đúng không? Tại hạ Thanh Vương cung Thanh Loan, nghe nói ngươi rất lợi hại, xem thiên hạ anh hào là không có gì, bản tiểu thư chuyên tới để chiếu cố ngươi, ban đêm bù một chương, 10 điểm trước càng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.